Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, trời cũng có thể bắt nạt. Vân Thiên Hoàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tiết Thanh Thu dạng này người cũng sẽ chạy tới bái phòng. Địch Tông, bởi vì liên quan đến sự tình thực sự có chút làm người nghe kinh sợ. Trên đời vô luận như thế nào Ma Tông? Trên thực tế đều là tại một loại nào đó quy tắc người trong nghề sự tình. Tỷ như Diệt Tình Đạo đã coi như là điển hình nhất hỗn loạn người tà ác. Nhưng bọn hắn vẫn là tuần hoàn theo từ chiến đấu giết chóc bên trong đạt được cảm ngộ thể nghiệm vũ. Đạo tăng lên quy tắc là có dấu vết mà lần theo. Quy tắc chính là thiên đạo. Có lẽ cái này đạo cùng ngươi hoàn toàn trái ngược, để ngươi phi thường chán ghét. Cho nên song phương là địch, nhưng cuối cùng đây đều là thiên đạo pháp tắc phía dưới khác nhau. Không có đem toàn bộ bàn cờ sốc, cho nên ma môn ba tông bốn đạo còn tại, người, phạm trù. Có tư tưởng của người ta cùng dục vọng, tỉ như thân đồ tội đã từng cũng rất hy vọng Diệt Tình Đạo có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại. Đương thời chi đỉnh. Cũng bởi vậy phái qua đồ đệ Lệ Cuồng đi tham dự chính ma chi đình. Hy vọng dương Diệt Tình Đạo uy phong. Hắn đối Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu hợp đạo chi chiến lại ghen ghét lại sợ hãi. Liều mạng cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Cũng chính là làm việc còn có tối thiểu logic tính. Giết chóc cùng chiến đấu là có hắn mục đích cùng ý nghĩa. Bọn hắn đều vẫn là người. Tiết Mục Xuyên qua đến nay cũng chưa từng gặp qua hành vi hoàn toàn không nói logic người. Nhiều nhất chính là mỗi người tư duy có mình đặc tính mà thôi. Người có thể cho là hắn ý nghĩ loạn thất bát tao. Nhưng đối chính hắn tới nói hành vi của hắn logic là trước sau như một với bản thân mình. Nhưng trên đời đã từng tồn tại qua loại người này. Hành vi của bọn hắn tìm không ra bất luận cái gì logic tính. Không có vì cái gì giết chóc, không có vì cái gì hủy diệt, không có vì cái gì làm như thế mặc cho nguyên nhân nào. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt. Loại sinh vật này được gọi chung là tà sát, có thể nói là thiên đạo mặt đối lập. Nếu như đều là sinh vật như vậy, kia không bao lâu nữa thiên địa đều hỏng mất. Dùng Tiết Mục nhận biết chính là cái này tinh cầu đều sẽ bị hủy đi. Cái gọi là thiên đạo đều không thể nào tồn tại. Nếu là thiên đạo mặt đối lập, kia cường độ cũng không kém là bao nhiêu. Thế gian võ giả căn bản không phải đối thủ. Hoặc là đụng vào liền sinh mủ biến mất, hoặc là liền bị loại kia hỗn độn phá diệt chi ý ảnh hưởng. Mình trở thành tà sát vật dẫn, cho nên dẫn đến thiên đạo hóa cửu đỉnh, phân chấn thế gian, đem tà sát đánh nát trấn áp. Cho nên Tiết Mục Xuyên qua đến nay chưa từng thấy hoàn toàn không nói nguyên do thuần túy người ta ác, bởi vì loại người này sẽ bị quy về tà sát chi thuộc. Tại trấn thế đỉnh trấn áp phía dưới không cách nào tồn tại. Nhưng tà rất là không có khả năng triệt để biến mất. Bởi vì lòng người liền có tà sát phát sinh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ cần không có đại lượng tà sát hội tụ thành hình, liền sẽ không dẫn đến thiên đạo trấn áp, di giả công pháp ý nghĩa, liền cùng tà sát phi thường cùng loại, dẫn động lòng người tất cả tâm tình tiêu cực cùng mặt trái dục vọng. Đem thiện ý cùng lý trí áp chế, trở thành chỉ biết phát tiết ma quỷ. Hết lần này tới lần khác cái này lại không phải chân chính tà sát. Chỉ là lòng người thiện ác cân nhắc, là đảo ngược chuyển có thể cứu trị. Cũng sẽ không dẫn đến thiên đạo bắn ngược. Tiểu oa nhi này tu luyện chính là chân chính ma công. Tinh Nguyệt tổ sư Lâm Trung sáng tạo. Ngàn năm qua không người luyện thành. Hạ Hầu Địch lúc trước bắt nàng không thả là không sai. Mà tà sát thì là không thể nghịch. Chỉ cần thật bị dính vào trở thành vật dẫn. Người sinh mà vì người lý trí cùng logic liền triệt để bị thôn phệ tiêu vong. Trở thành thuần túy nhất ma đầu, có vật dẫn tà sát, vậy thì cùng loại với hợp đạo người, thiên hạ hôm nay không ai có thể chống đỡ. Ngay cả Tiết Thanh Thu đều kinh hãi tà sát hiện thế. Lần đầu tiên chạy đến chính đạo tông môn cùng địch nhân cùng bàn bạc. Vân Thiên Hoàng cũng lại không ngồi được đi. Triệu tập cuồng sa môn bên trong tinh thông nhất trận pháp mấy vị trưởng lão. Cùng Tiết Thanh Thu cùng một chỗ chung phó nàng phát hiện trận pháp địa phương. Tiết Thanh Thu đối với trận pháp tinh nghiên không sâu. Ngược lại là cuồng sa môn bên trong có mấy vị trưởng lão ở phương diện này là cái người trong nghề. Cẩn thận nghiên cứu bị Tiết Thanh Thu cường thế hư hao trận pháp bộ vị. Một vị râu bạc trắng trưởng lão thở dài nói. Tiết Tông chủ công pháp này thật sự là đã gần đến hợp đạo. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Bớt nói nhảm, nói điểm chính. Đây là thiên địa đại trận, đã triệt để bố trí xong, Nam Bắc tung hoành tương ứng, thiên địa chi khí toàn diện lưu truyền, lúc này bị Tiết Tông chủ phá hủy cái này một góc. Đối toàn thân là không có cái gì tổn hại, chỉ là đơn độc nơi đây công hiệu yếu đi, chính là chúng ta hợp lực đem nơi đây phá hủy, cũng chính là để nơi đây công hiệu biến mất mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Nguyên bản đơn thuần nơi đây có cái gì công hiệu? Ta rất là từ đầu đến cuối tồn tại ở thiên địa. Chỉ là không có hội tụ liền không thành hoạn, mà dựa vào trận này, vốn là có chậm rãi tụ lại ta sát hội tụ công hiệu. Nói không chừng lúc này lòng đất đã có một chút hội tụ. Nếu là Tiết Tông chủ chưa từng phát hiện, có lẽ mấy năm về sau liền sẽ phá đất mà lên. Xen lẫn trong bão cát bên trong cuốn tới. Cứ như vậy, đây không phải là bị các ngươi đỉnh chấn đến sạch sẽ. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói. Ngoài ra, trận này có ngoài định mức ngưng tụ tà sát công hiệu. Giả thiết nơi đây bộc phát đại quy mô giết chóc ác ý cùng huyết khí liền đem dẫn động sát khí hội tụ. Đó chính là chân chính tà sát trùng sinh. Tiết Thanh Thu vuốt cằm nói. Cái này cùng bản tọa lúc trước phán đoán nhất trí. Lão giả râu bạc trắng nói. Xác thực như thế. Mà Tiết Tông chủ phán đoán trận này có thể che đậy sát khí, tránh đi thiên đạo trấn áp, hơi có sai. Đơn thuần huyết khí kỳ thật che đậy không được, chỉ là như tăng thêm đại lượng nhân khí, lại có trận pháp này phối hợp, có lẽ xác thực trời cũng có thể bắt nạt. Cái này cũng liền trả lời trước một vấn đề. Dưới mắt mọi người không biết tà sát làm sao tránh đi cửu đỉnh trấn áp, nhưng người gây sự luôn có biện pháp làm ra đại lượng nhân khí huyết khí hỗn hợp, mượn nhờ trận pháp công hiệu che đậy thiên cơ, đạt thành cần hiệu quả. Tiết Thanh Thu cau lại lông mày, thấp giọng tự nói. Khi Thiên Tông a, hẳn là đây mới là bọn hắn ngàn năm qua bản ý. Vân Thiên Hoàng bỗng nhiên nói, Tiết Tông chủ là như thế nào phát hiện nơi đây có trận nhãn? Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thiên hạ hôm nay cũng không có phát sinh đại quy mô tử thương tiền đề. Chúng ta nên lập tức thông chi thiên hạ các tông, tìm kiếm loại này trận nhãn chỗ. Bản tọa là du lịch thiên hạ, tìm kiếm hợp đạo chi ngộ, cố ý tiến về đại mạc chỗ sâu thể nghiệm cát bụi chi ý. Ngoài ý muốn cảm ứng được nơi này có thiên đạo không an chi sự tình. Theo loại cảm ứng này, ước chừng trừ ta cùng Lận Vô Nhai, không ai có thể tìm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng. Cái này rộng miểu đại địa không biết rộng, dựa vào hai người đi tìm. Sợ không phải tìm tới Thiên Hoàng Điện lão cũng tìm không ra mấy nơi tới. Huống chi Lận Vô Nhai sẽ làm loại sự tình này sao? Coi như chính Tiết Thanh Thu cũng chưa chắc vui lòng đem quãng đời còn lại tốn tại nơi này. Kia lão giả râu bạc trắng nói, đại mạc vạn dặm mênh mông, tất không chỉ là chỗ này, có lẽ tứ tán đều có, không biết Tiết Tông chủ có thể. Tiết Thanh Thu lo lắng nói, bản tọa đến đại mạc vốn chính là thể nghiệm đại mạc thiên đạo. Dù sao việc này bộc phát không tại nhất thời, bản tọa ngắn hạn cũng sẽ không đi. Chúng ta hợp tác một lần, các ngươi trước hợp lực đem cái này trận nhãn cho ngoại trừ. Lại điều động sứ giả cáo chi chính đạo các tông. Đúng, nhất định phải thông chi tiết mục. Vân Thiên Hoang cười nói. Kia là tự nhiên, luận đến thần mưu, Vân Mỗ cũng chỉ phục Tiết Minh chủ một người. Hắn tất có thượng sách. Vân Thiên Hoang phát hiện, Tiết Thanh Thu tại bình thường thời điểm đều là mặt không biểu tình. Khí độ trầm ngưng, chỉ có nghe thấy người khác khen tiết mục thời điểm sẽ cười. Mà lại cười đến mắt cong cong, rất đáng yêu. Tại Tiết Thanh Thu loại này cái thế ma đầu trên thân thế mà cảm nhận được, đáng yêu, khái niệm. Thật là sống gặp quỷ. Tiết Thanh Thu nở nụ cười, lại trông mong nhìn về phía tây bắc càng sâu chi địa. Thấp giọng nói, bản tọa từ nơi sâu xa được thiên đạo dẫn dắt mà đến. Luôn cảm thấy đại mạc cho ta thiên đạo chỉ dẫn không nên là cái này rách dưới trận pháp. Có lẽ càng sâu chỗ, chính là bản tọa hợp đạo cơ hội. Đến lúc đó quản nó tà sát yêu quỷ, một kiếm chém là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.